Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 284, đòi lại công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Hồng chuyện gì vậy? Nương nương, tứ cô nương nhà ta, nàng sẩy thai rồi. Thu Hồng nghẹn ngào đáp. Cái gì? Mặc Kinh sững người ngay tại chỗ. Sao lại thế? Do đâu? Khi nào vậy? Nàng sốt ruột hỏi dồn. Hẳn là xảy ra từ đêm qua, đến sáng thì không giữ được nữa. Bên nhà họ Từ đã gửi tin. Phu nhân đến trước rồi, sai nô tỳ tới mời người. Mặc Kinh ngồi ngẩn ra, lẩm bẩm, rõ ràng lần trước còn rất khỏe mà. Nàng còn nhớ rõ lần gần đây gặp Mặc Văn, sắc mặt hồng hào, bước đi nhẹ nhàng. Sao giờ lại, chẳng còn nữa? Điền Trắc Phi ở bên khuyên, nương nương, người đừng nóng vội, chi bằng mau tới đó xem tình hình thế nào đã. Thiếp thân sẽ chuẩn bị ít đồ bổ, khoan hãy mang, ta đi xem rồi tính tiếp. Mặc Kinh lúc này mới hồi thần, đứng dậy nói, Hồng Nhan, lập tức chuẩn bị xe ngựa, nàng chỉ sửa soạn sơ qua, liền vội vã rời phủ. Trên đường, Thu Hồng lau nước mắt, nghẹn ngào nói, mấy hôm trước, di nương còn được tặng trái cây tươi, còn sai nô tỳ đem qua. Khi ấy còn khỏe mạnh lắm, Mặc Y trong lòng rối bời, hỏi vài câu, thấy Thu Hồng cũng không rõ ràng, đành thôi không hỏi thêm. Khi đến nhà họ Từ, người ở nhị môn dường như đã được căn dặn, lập tức đưa nàng đi thẳng vào trong. Nửa đường, gặp ngay Từ phu nhân, sắc mặt Từ phu nhân cũng chẳng tốt lành gì, hành lễ với Mặc Y rồi cùng nàng đi về phía viện của Mặc Văn. Trước giờ vẫn khỏe mạnh, hôm qua là ngày sinh của tổ cô của Từ Khả, Văn Văn đi theo đến dự tiệc, khi về vẫn bình thường. Tới lúc ăn tối, nàng nhắn với nha hoàn nói thấy mệt, không qua chào lão thái thái nữa. Lão thái thái còn dặn người chăm sóc cẩn thận, nghe nói, tối nàng chỉ ăn chút cháo, ai ngờ đến nửa đêm thì phát bệnh, trời chưa sáng, vội gọi đại phu trong phủ, rồi lại sai người đến dược đường gần đó mời thêm thầy thuốc. Khi đại phu đến thì đã lắc đầu, trời sáng rồi, mới vội đi mời thái y, hoàng ngự y trong cung, có giao tình với nhà ta, cũng sai người đến tìm, may mà đang ở nhà, liền tới ngay, nhưng không kịp nữa rồi. Từ phu nhân lắc đầu thở dài, Mặc Kinh lặng lẽ đi bên cạnh, lắng nghe mà không lên tiếng. Tuy vậy, vừa rồi, bà đỡ và nữ y đã khám, nói là đã sạch sẽ. Thân thể của Văn Văn vốn khỏe, cũng không ảnh hưởng đến việc mang thai về sau. Vừa lúc tới sân viện của Mặc Văn, Mặc y không nhịn được hỏi. Phu nhân, thứ cho ta đường đột, chẳng hay có điểm nào bất thường không? Chuyện đó thì, hai người vừa đến cửa, đã nghe bên trong vang lên tiếng khóc thút thít. Từ phu nhân nói, thân mẫu người đang trong ấy, người vào xem thử đi, chuyện khác để sau hãy nói. Tiếng khóc kia khiến Mặc y không khỏi cảm thấy không yên. Nàng khẽ gật đầu, tiến vào trong viện. Trong phòng khách, đại tẩu đang ngồi đó, nhỏ giọng nói gì đó với Đỗ Quyên. Thấy Mặc y bước vào, Đỗ Quyên như gặp được chủ nhân. Nương nương, nước mắt lã chã, vừa là sợ, vừa tự trách. Ta đi xem nàng ấy trước. Mặc y không dừng lại, tiến thẳng vào buồng trong. Vương thị đang ngồi bên giường, khóc nức nở không ngừng. Mặc Văn nằm trên giường, tựa vào gối, khuôn mặt đẫm lệ, thần sắc bi thương. Nghe thấy động tĩnh, Vương thị ngoảnh lại, thấy là Mặc y, liền gọi. Y y, rồi càng khóc lớn hơn. Mặc Văn liếc nhìn Mặc y, rồi xoay người vào trong, dùng khăn che mặt, bờ vai run lên. Nương! Mặc y bất đắc dĩ nói với Vương thị, tỷ tỷ vừa trải qua chuyện như vậy, thân thể còn yếu. Người đừng khiến tỷ thêm xúc động nữa, ra ngoài nghỉ chút đi, để con nói chuyện với tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Hồng và Đỗ Quyên vội đỡ Vương thị ra ngoài. Mặc Văn lau nước mắt, cất giọng yếu ớt, gặp qua mẫu thân chồng chưa? Từ phu nhân đưa ta vào. Mặc y đáp, bà ấy nói gì không? Cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ kể qua tình hình. Đại phu nói thân thể tỷ vẫn khỏe, chỉ cần tĩnh dưỡng, sẽ không ảnh hưởng đến việc mang thai lần sau. Mặc Văn lắc đầu, vừa khóc vừa nói, không, không giữ được lần này, thì e rằng không còn lần sau nữa. Tỷ tỷ, tỷ đừng nghĩ quẩn, lúc này, quan trọng nhất là phải tĩnh dưỡng thân thể. Nếu buồn đau quá độ, thì mới thật sự không còn cơ hội đâu. Còn nữa, tỷ có nghi ngờ được gì không? Mặc Văn khóc một hồi, rồi lắc đầu. Chỉ là ngày thường như bao ngày khác, chỉ có điều, nghe nói thông phòng của phu quân, nàng tên là Cẩm Phương, hôm qua khi ta trở về, nàng ấy không có ở nhà. Nghe nói là bị chị dâu bên ngoại triệu về, tới giờ vẫn chưa thấy về. Một thông phòng, sao có thể qua đêm bên ngoài? Khi ấy, mẹ chồng có dẫn người đến soát phòng nàng ta, nhưng không nói gì với ta. Có thể nào là nàng ta ra tay không? Mặc Văn lau nước mắt, muội cũng nghi là không phải vấn đề ở thân thể tỷ sao. Muội chỉ đang suy xét mọi khả năng, dù sao cũng đã xảy ra chuyện, đều nên nghĩ đến, nhưng mọi việc đều ổn cả mà. Ăn uống hàng ngày đều cẩn thận, lão thái thái và mẫu thân biết tin cũng rất đau lòng. Mẫu thân quản lý nghiêm ngặt, chắc hẳn không sơ suất. Hôm qua tỷ có ra ngoài, tỷ vốn cảm thấy mình vẫn khỏe, nên không để tâm. Tổ cô của Từ Khả thích hắn, cũng quý ta. Sinh nhật bà, Từ Khả không đi được, ta chọn quà rồi đến đó thay. Mặc Y gật đầu trầm mặc, dù muội không tiếp xúc nhiều, nhưng cảm giác được hai vị phu nhân nhà họ Từ là người có phẩm hạnh, lại giỏi giang. Nếu thật sự có kẻ hại tỷ, rồi cũng sẽ điều tra ra. Còn nếu là chuyện sức khỏe, thì tỷ càng cần phải tĩnh tâm, đừng khóc nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, Mặc Văn lại không kìm được nước mắt. Đã nói với tỷ phu chưa? Tỷ chẳng lo nổi, để mẫu thân chồng xử lý vậy. Hôm nào, để đại di mẫu tìm sư phụ đến điều dưỡng cho tỷ. Cũng không cần đâu, mọi chuyện trong nhà đều tốt. Nếu quả thật không phải do trong nhà, vậy tỷ nghỉ ngơi đi, muội đến chỗ Từ phu nhân xem sao. Được, có gì nhất định phải nói với ta. Mặc Kỳ ra ngoài, thấy Vương thị vẫn còn đang giấm dứt, không khỏi mất kiên nhẫn. Nương, đừng khóc nữa. Tỷ tỷ hiện giờ cả thể chất lẫn tinh thần đều yếu. Người cứ khóc mãi, chẳng phải càng khiến tỷ thêm đau lòng sao? Đại phu đều nói rồi, thân thể tỷ ấy không sao, cũng không ảnh hưởng đến căn nguyên. Nhưng phải tĩnh dưỡng thật tốt, cứ mãi để tỷ xúc động như vậy, sẽ rắc rối to. Ồ, vậy nương không khóc nữa. Vương thị bị dọa mà vội vàng nín khóc. Nương, con đến chỗ Từ phu nhân một lát. Vương thị kéo tay nàng, thấp giọng dặn. Phải hỏi cho ra ngọn ngành, sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện. Nhà họ Từ, phải cho chúng ta một lời công đạo. Người yên tâm, chẳng ai muốn xảy ra việc thế này. Mặc Y ra ngoài, liền có nha hoàn đợi sẵn, dẫn nàng tới chính viện phía sau. Hai vị Từ phu nhân đang ở trong phòng, thấy Mặc Y đến, đều đứng dậy hành lễ. Vương phi, lão thái thái, Từ phu nhân. Sau khi mọi người ngồi xuống, lão thái thái thở dài một tiếng. Nương nương, đều là lỗi của Từ gia, không trông coi chu toàn được cho nó. Nhưng, có gì để nói chăng? Mặc Y không muốn vòng vo. Hai vị Từ phu nhân nhìn nhau. Cách chương.